Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 257. Bắt được, Bội Thu, Thất Thải Ngô Công phát ra gào thét thảm thiết, thân thể đứt gãy, bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Nó sinh ra, tại vùng thế giới nhỏ này chưa bao giờ có địch thủ. Dẫn đến tại không có quá nhiều chiến đấu kinh nghiệm, chỉ là cho rằng, chỉ cần phóng thích độc vụ, tất cả địch nhân đều sẽ bị độc chết bảy màu trong làn khói độc. Trên thực tế cũng là như thế. Thất thải U Minh Ngô bộ tộc này, công kích cường đại nhất thủ đoạn, ngay tại ở độc tố công kích, nhất là bảy màu độc vụ. Một khi phóng thích, những nơi đi qua đều là tử vong. Không có bất kỳ cái gì người sống có thể nói, nhưng là hôm nay, nó gặp đối thủ, có một cái có thể phun ra ngọn lửa màu đen thất đầu long. Đồng thời còn phóng thích hóa đá chính mình thân thể nguyên tố. Cái này mới đưa đến nhất kích chí mệnh, sẽ thành công đắc thủ. Còn có cái kia một đầu to lớn kim sắc rùa, phòng ngự lực cường đại, dù là độc tố của chính mình cũng rất khó trong lúc nhất thời ăn mòn đi vào. Bàn lại cái kia phát sáng sinh linh, một mực bồi hồi tại độc vụ biên giới, phóng thích các loại công kích, dù là nó cũng không thể tránh được. Hiện tại, nó thân là thất thải U Minh Ngô, thân thể gãy thành hai nửa, bị trước nay chưa có trọng thương, thân thể khổng lồ âm vang rơi xuống mặt đất. Thất thải Ngô Công không có nhận thua, còn tại liều chết phản kháng, nồng đậm bảy màu độc vụ bao phủ mảnh này mấy ngàn thước phạm vi, đem chính mình bảo hộ trong đó. Thất đầu long miệng phun cuồng phong, nỗ lực thổi đi độc vụ, trong miệng phun lửa, hiệu quả phi thường to lớn. Nguyên bản nơi này lít nha lít nhít độc trùng biển, chỉ còn lại có đầy đất độc thủy, mặt đất ẩn chứa kịch độc, nhưng đối với độc trùng tới nói, là một khối tốt nhất bảo địa. Không bao lâu, thất thải Ngô Công lại một lần nữa lộ đã xuất thân hình, thất đầu long bao phủ hắc viêm bên trong, không thèm đếm xỉa đến độc vụ, miệng phun hóa đá trùm sáng. Hắc viêm, nó lấy kim cương cấp thực lực, triệt triệt để áp chế thất thải Ngô Công. Cái này một loại, cùng giai bên trong, có thể một đánh 10 cường tộc. Nhưng là bây giờ, nó liền thấp hơn tự thân một cái đại cấp bậc, kim cương cấp thất đầu long đều đánh không lại. Đây không phải đẳng cấp vấn đề, mà chính là bắt nguồn từ thuộc tính ở giữa áp chế gắt gao. Đưa đến kết quả, đầu hàng không, Tần Thư bên ngoài thân đồng dạng tràn ngập hắc viêm, cũng không muốn bị bảy màu độc vụ nhiễm đến. Hắn vừa mới thế nhưng là trông thấy liên miên độc trùng hóa thành độc thủy, liền thi thể đều không thừa. Thật là đáng sợ, cũng không muốn cũng thay đổi thành cái dạng kia. Kiểu chết quá thê thảm, thất thải Ngô Công gào rú, làm lấy sau cùng chống cự. Miệng phun độc dịch, bảy màu sương mù càng là từ vô số chân khe hở bên trong phun ra. Nó đối những sinh vật khác là độc, nhưng đối với nó tới nói, cũng là một loại chữa trị thuốc tốt. Nhất thời, gãy mất thân thể vị trí, vết thương không có chất lỏng chảy xuôi, mà muốn triệt triệt để khôi phục thương thế, phương pháp nhanh nhất cũng là đem gãy mất một nửa khác thân thể nối liền. Nhưng là hiện tại, tình thế không cho phép hứa nó làm như thế. Oanh, biển lửa cuốn tới, đem thất thải Ngô Công bao phủ. Mặt đất màu đen rất nhanh khô nứt ra, màu đen trong biển lửa, có thể nghe thấy thống khổ gọi, lửa sau đó, thất thải Ngô Công biến thành con rết màu đen, trên thân tràn ra mùi cháy khét, một số yếu ớt vị trí càng là chín, nó hấp hối gục ở chỗ này. Thân là sử thi cấp yêu thú, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy chết đi, sinh mệnh lực ương ngạnh đến dù là chỉ còn lại có đầu, cũng có thể tiếp tục sống sót. Nhận thua không? Tần Thư ngăn cách thật xa hô. Thất thải Ngô Công không có phản ứng, chết đồng dạng, đón lấy, liên miên độc trùng vọt tới, đem nó che mất, điên cuồng tiến hành công kích. Hắn thân thể đứt gãy vị trí, từng khối thịt mềm bị xé rách xuống tới, chảy ra chất lỏng, nó vẫn không có phản ứng. Tần Thư để Kiều Muội phun ra tơ nhện, dùng mấy cái phệ độc phi nghĩ liên tiếp tơ nhện, đem thất thải ngô công quấn chặt lấy, sau đó chậm rãi kéo đi. Toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, phòng ngừa đối phương trước khi chết phản công. Đón lấy, Tần Thư mở ra sủng thú không gian, bên ngoài thân hắc viêm càng thêm nồng đậm, yên lặng nhìn chăm chú lên. Nó bị kéo tiến sủng thú không gian về sau, cùng xác chết một dạng bất động. Chuyện ra sao? Tần Thư nghi hoặc, nhưng cũng là thở dài một hơi. Cái này đại gia hỏa rốt cục bắt được, đợi đến có khế ước quyển trục thì cho khế ước kia. Ý thức của hắn còn chưa rời đi sủng thú không gian, chợt thấy đầu này thất thải ngô công phía sau lưng đã nứt ra một cái hình thể nhỏ hơn thất thải ngô công, bò lên đi ra, dài đến mười mấy mét, so với vừa mới 100 mét, rút lại tầm vài vòng. Nó giáp sắc tươi đẹp, hiện ra 7 màu sắc, một đôi xúc tu nhẹ nhàng lắc lư, leo ra về sau, đang tìm đường ra. Tần Thư xem xét tin tức của nó, thất thải U Minh Ngô thuộc tính, độc chủng tộc cấp bậc, sử thi thiên phú, 7 màu độc vụ, mưa độc, khí độc bạo phát, giới thiệu, thượng cổ tộc quần một trong, tự thân ẩn chứa độc tính. Một khi trưởng thành đến truyền kỳ cấp, một hơi liền có thể để một tòa thành biến thành tử thành. Tần Thư nhìn lấy, tựa hồ còn thật lợi hại bộ dáng. Hắn tạm thời đem đầu này thất thải ngô công đơn độc giam giữ một cái không gian, phòng ngừa nó lung tung phóng thích độc vụ, đem bên trong đều làm tất cả đều là độc. Tiếp lấy ý thức rời đi, đem chú ý lực đặt tập bên ngoài. Không thể lãng phí, Tần Thư thì thào, bắt đầu làm việc, trên mặt đất độc thổ, tất cả đều vận chuyển tiến vào sủng thú không gian, đồng thời những cái kia đại lượng độc trùng, tạm thời không có đưa vào đi, mà chính là đem đi theo hắn, thăm dò địa phương khác. Các ngươi hai cái, ai lợi hại hơn a? Tần Thư đi đến bắt được màu đen chi chu, cùng tử sắc bọ cạp trước mặt. Dò hỏi, nó tương đối lợi hại. Tử sắc bọ cạp chặn lại nói, không không không, màu đen độc chu vương phủ nhận, tử kim thất vĩ hạt lợi hại hơn ta, ta đều đánh không lại nó. Hai cái kim cương cấp độc thú lẫn nhau từ chối, làm sao biết người này đang suy nghĩ gì. Đạt được trả lời, Tần Thư lấy ra khế ước quyển trục, nhỏ xuống một giọt máu của mình, sau đó nhiễm tử kim thất vĩ hạt trên vết thương huyết dịch. Từ đó khế ước chi lực triển khai, chớ phản kháng, vô dụng, về sau theo ta, thật tốt làm a. Hắn cười nói, đến mức ngươi cái này màu đen đại chi chu, các loại tề tựu năm đầu cho phệ độc nghĩ hậu dung hợp. Nghe được một câu nói như vậy, tuy nhiên không hiểu là có ý gì, nhưng là màu đen độc chu lưới ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Nó vô cùng hối hận, sớm biết vừa mới thì thừa nhận chính mình là mạnh nhất. Tử kim thất vĩ hạt ngoan ngoãn không có phản kháng, bảo mệnh quan trọng, cho nên khế ước thời gian vô cùng ngắn ngủi, rất nhanh liền thành công. Chủ nhân, tử kim thất vĩ hạt cung kính nói. Tần Thư nhàn nhạt gật đầu nói, ngươi biết hoàn cảnh nơi này đi, mang ta đi thất thải ngô công xào huyệt, vẫn còn có giống như ngươi, đều là kim cương cấp độc vật. Tử kim thất vĩ hạt không dám không nghe theo, có nó dẫn đường, một đường lên thông suốt, sau lưng độc trùng đại quân càng nhiều, cuồn cuộn như nước thủy triều, không trung cũng là như thế, khắp nơi đen nghìn nghịt, đem bầu trời bao phủ đến âm trầm. Rất nhanh, tử kim thất vĩ hạt mang theo hắn đi tới một đầu khác kim cương cấp độc thú chỗ lãnh địa. Tam đầu xà tiểu đệ có ở đó hay không? Tử Kim Thất Vĩ Hạt la lớn. Cũng không lâu lắm, theo một đám hơn ngàn con rắn độc xuất hiện, cầm đầu một đầu nắm giữ ba viên xà đầu, thân eo vạc nước thô to đại xà, chậm rãi bò đi mà đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục